Liêu trai chí dị 2, quyển 16 chương 420, thần là mưa đá bốc thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái sử Đường Tế Vũ qua huyện Nhật Chiêu tỉnh Sơn Đông viếng đám tang họ An, trên đường đi ngang đền thờ thần là mưa đá Lý Tả Xa, bèn ghé vào chơi. Trước đền có cái ao nước trong leo lẻo, có vài con cá đỏ bơi lội tung tăng, trong có một con vẫy đuôi đớp bọt trên mặt nước, thấy người không hề tỏ vẻ sợ hãi. Thái sử nhặt viên đá nhỏ định ném đùa, đạo sĩ bên cạnh vội ngăn lại bảo đừng ném. Thái sư hỏi vì sao, đạo sĩ đáp, tôm cá trong ao đều là rồng, xúc phạm sẽ có mưa đá. Thái sử cười là theo đuôi những người tin nhảm, không nghe lời can, cứ ném đá vào con cá. Đến khi ra xe lên đường, thấy có đám mây đen tròn như cái lọng đuổi theo xe kế có mưa đá ào ào rơi xuống, to như quả trứng, đi hơn một dặm mới tạnh. Em thái sử là Lương Vũ đi sau chỉ cách một tầm tên, lát sau lên tới gặp nhau hỏi chuyện thì chẳng thấy có mưa đá gì cả. Hỏi những người đi trước thái sử cũng thế. Thái sử cười nói, chẳng lẽ đó là Quảng Vũ Quân, tác quái à, nhưng cũng chưa lấy làm lạ lắm. Quảng Vũ Quân, tức Lý Tả Xa, được phong là Quảng Vũ Quân của nước Triệu thời Hán Sở tranh hùng. Ngoài thôn họ An có đền thờ Quan Đế, có người buôn dạo vừa đặt gánh xuống ngoài cửa, vứt bỏ quang gánh dạo bước vào đền, rút thanh đại đao trên giá múa tít nói. Ta là Lý Tả Xa đây, sáng mai sẽ xin theo hầu thái sử họ Đường ở huyện Truy Xuyên đi đưa đám kính báo cho chủ nhân biết trước. Nói mấy lượt như thế thì tỉnh lại, không nhớ rằng mình vừa nói gì, cũng không biết thái sử họ Đường là ai. Nhà họ An nghe chuyện cả sợ, thôn cách đền thần hơn 40 dặm cũng vội vàng sắm sửa lễ vật tới cầu khẩn xin thương cho, không dám làm phiền xa giá. Thái sử lấy làm lạ về việc quá tin tưởng như thế bèn hỏi, chủ nhân đáp rằng thần là mưa đá rất linh thiêng, thường mượn người sống để nhắn lời, điều gì cũng ứng nghiệm. Nếu không tới cầu khấn để xin thần bỏ qua, sáng mai đám tang sẽ gặp mưa đá ngay. Dị sử thị nói Quảng Vũ Quân lúc sinh thời cũng là hạng người quen tính việc lớn. Dù là làm thần làm mưa đá ở Sơn Đông cũng có lẽ không chịu ẩn nhẫn nên mới nhận mệnh ở chơi. Nhưng đã làm thần rồi thì cần gì phải tỏ ra linh dị chứ? Có lẽ thái sử là người văn chương đạo nghĩa, trời người cùng khâm phục đã lâu, nên quỷ thần vì vậy muốn được bậc quân tử tin tưởng chăng? Cách chương.